Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 3, tức là tập cuối của câu chuyện Linh hồn giữ chân của tác giả Green Clone trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được một đêm trằn trọc khó ngủ như vậy. Ban đầu còn nghĩ là do nóng vì thời tiết này, ai cũng chảy hết cả mỡ cả thôi. Thế nhưng không phải, vì tôi lại thấy lạnh. Đêm này dường như lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Nằm yên tĩnh một lúc, tôi thậm chí còn nghe tiếng cóc nhái kêu râm ran, rồi một loạt những âm thanh kỳ quái cứ văng vẳng ở bên ngoài. Chốc chốc lại nghe tiếng gió hú liên hồi xen lẫn cả tiếng chó sủa. Kiểu âm thanh này tôi đã quên bẵng từ lâu trong ký ức của mình, vì nghĩ chỉ ở quê mới có thể nghe được chúng thế này. Mà bây giờ chúng lại đang văng vẳng bên tai của tôi rõ một một. Trằn trọc một lúc, tôi với tay kéo cái mền của thằng Hoàng để đắp cùng, nhưng kéo mãi chẳng được như bị ai đó kéo ghì lại. Cái mền nặng trĩu như bọc đá. Thằng Hoàng đêm nay lại say sưa ngủ, chắc nó có lẽ quá mệt cho nên mới có thể ngủ ngon giấc như vậy. Tôi khẽ khàng nắm chặt một góc cái mền, định sẽ nhích kéo từng chút một, thì vừa kéo một cái đã kéo hết cả cái mền về phía của mình. Tôi ngây người nhìn thằng Hoàng đang nằm co cóp quay mặt vào tường. Cái mền lúc tôi kéo dường như cũng đã trở nên nhẹ bẫng. Còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy bóng dáng của chị Liên đi lướt qua cửa sổ. Tôi định gọi với theo nhưng không kịp. Chị Liên vội vã rảo bước đi. Phần vần một lúc tôi mới quyết định đi theo khu vườn phía sau nhà của ông bà chủ, thì dừng lại khi thấy có rất nhiều bóng đen đang tụ tập lại một góc vườn. Đến khi định thần nhìn kỹ lại thì hóa ra toàn là những công nhân trong xóm trọ này. Họ túm năm tụm ba ở đó, nhìn thì rõ ràng là đang rì rầm nói chuyện to nhỏ với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đứng đúc cách họ một quãng mà vẫn nghe rõ ràng tiếng rì rầm ấy. Chỉ có điều là dù cố gắng dòng tai lên nghe thế nào thì cũng không thể nghe ra được họ đang nói gì. Cuối cùng sau một hồi miệng rì rầm, mặt mày thì nghiêm túc, thậm chí có người còn nổi khùng, còn tỏ vẻ khó chịu, thì tôi cũng nghe bập bõm được một số điều họ nói với nhau. Thế rốt cuộc có đi không? Đi chứ sao không? Đi hết hay là gì? Thôi đi một lượt đi, cũng lâu rồi còn gì, không đi là không kịp đâu. Bàn luận chi nhiều dữ, có đi được liền đâu, phải cứ một tuần nữa. Vậy là mọi người đều đang có ý định rời đi, vậy mà chẳng ai nói với tôi và thằng Hoàng một tiếng. Tôi đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía chị Liên, chỉ là người thân thiết nhất với chúng tôi ở đây. Còn đang mải mê thất vọng thì thằng Hoàng bất ngờ xuất hiện phía sau, vỗ vai khiến hồn vía của tôi như là lên mây. Phản xạ tự nhiên định la toáng lên, nhưng may mà thằng Hoàng đã kịp thời bịt miệng tôi lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà quay qua quay lại đã không thấy người đâu. Nhưng lúc bị thằng Hoàng kéo về phòng, tôi lại thấy một bóng đèn thấp thoáng xuất hiện ở cổng. Cái bóng đèn đó cứ đứng lặng lẽ nhìn về phía của tôi và thằng Hoàng. Tôi có cảm giác chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cứ như vậy cái bóng đen từng bước dịch chuyển lao nhanh về phía tôi. Trong khi mà tôi cố gắng kéo thằng Hoàng thế nào thì chúng tôi cũng đứng như là chôn chân tại chỗ. Cảm giác bất lực chờ chết không thể làm gì dù là một vật thể đáng sợ đang lao về phía của mình là một cảm giác vô cùng kinh khủng. Mồ hôi của tôi cứ túa ra như tắm. Ngay lúc tôi chuẩn bị phát điên vì bất lực thì tỉnh lại bởi tiếng đóng cửa đến sầm một cái của thằng Hoàng. Đứng trong căn phòng trọ quen thuộc, tôi nhìn thằng Hoàng rồi nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm. Căn phòng này dường như đã trở nên cũ kỹ một cách đáng sợ. Trên tường xuất hiện những mảng màu đen loang lổ nấm mốc chi chít. Có đoạn tường còn bị bong chóc hết vữa. Phía góc nhà rác bây giờ chất đống từ bao giờ. Tôi nuốt nước bọt khan, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Thằng Hoàng lúc này dường như đã nhận ra bất thường, hoảng hốt nhìn tôi. Cảm nhận được luồng khí lạnh đang thổi thẳng xuống đỉnh đầu của mình, cho nên tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thì sững sờ phát hiện ngay cả mái nhà cũng đã thủng. Có chỗ phần mái còn bị sụp hẳn xuống. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông trăng khuyết trên bầu trời, Hôm nay mới là ngày 11 cho nên trăng chưa tròn đầy. Thằng Hoàng kéo tôi về phòng, nhưng mà tôi thực sự không tài nào hiểu được những người trong xóm trọ đã biến đi đâu mất. Để về phòng trọ bắt buộc phải đi qua chỗ của tôi với thằng Hoàng đang đứng. Mấy chuyện hoang đường càng ngày càng diễn ra nhiều hơn trong những phòng trọ nhỏ vốn dĩ yên bình của chúng tôi. Đêm này thực sự là một đêm rất dài. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Vốn dĩ là số lạ gọi tầm này thì thường tôi không nghe máy, nhưng lần này chẳng biết vì sao như bị cái gì thôi thúc tôi liền bấm nút nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ vừa nói vừa khóc nấc lên khiến tôi bối rối vô cùng. Cuối cùng thì đành phải bật loa ngoài. Khi ổn định lại, người phụ nữ ở đầu dây bên kia vừa lên tiếng thì thằng Hoàng lập tức bật dậy như lò xo. Hai thằng nhìn nhau, xung quanh tĩnh lặng đến độ ngay cả nhịp thở của nhau chúng tôi cũng nghe thấy. Về đi Hoàng ơi, bố con mới mất rồi. Thì không biết người phụ nữ ấy là ai, nhưng tôi lại cảm thấy giọng nói đó hết sức quen thuộc, lại nghe ra cả sự đau đớn đến cùng cực và cả sự bất lực dường như đã đến giới hạn cuối cùng của người phụ nữ ấy. Vừa có van xin vừa lại có cả buông xuôi. Những cảm xúc hỗn độn ấy khiến tâm trạng của tôi bị trùng xuống một cách kỳ lạ. Thằng Hoàng mở to đôi mắt đen lánh của nó nhìn tôi. Nó bắt đầu thở dốc lên một cách khó khăn. Sao nó có chuyện gì, tôi vội vàng đỡ nó ngồi dựa lưng vào thành giường. Nó chẳng phản ứng gì cả, cả người mềm nhũn thẫn thờ nhìn tôi không rời mắt. Về đi anh. Tôi nghe thấy lời nói nhát gừng ấy của thằng Hoàng mà nhất thời không hiểu gì cả. Có phải nó sốc quá cho nên lẫn lộn rồi không? Người nên về là nó, nhưng nó lại nhầm sang tôi. Được rồi, cố gắng bình tĩnh. Ta mua vé xe rồi đưa mày về. Thằng Hoàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ buồn bã lắc đầu rồi rơi nước mắt nhìn tôi. Nó cứ chần chần nhìn tôi như cách người ta nhìn nhau lần cuối vậy. Cuối cùng không chịu được ánh mắt ấy của nó, tôi bỏ ra ngoài, cũng là để tìm một không gian riêng, rồi gọi điện lại cho số điện thoại kia hỏi thêm một số chuyện trước khi dọn đồ đưa thằng Hoàng về. Vừa ra tới khoảng đất nhỏ ở cuối khu trọ, tôi liền bấm điện thoại gọi cho điện thoại ban nãy kia, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thút dài và tiếng gió hú ù ù lúc nghe được lúc không. Tiếng gió ấy khiến tôi sờn cả gai ốc. Nhìn quanh quẩn thấy khu trọ in ắng tối thui, lại đành rảo bước quay trở về phòng. Lấy hết dũng khí mới dám bước vào trong phòng ngó nghiêng, nhưng căn phòng đã trở lại bình thường. Vẫn là cái phòng trọ cũ kỹ nhưng sạch sẽ tươm tất, chứ không gớm ghiếc như những gì ban nãy tôi nhìn thấy. Thở vào nhẹ nhõm được chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Thằng Hoàng không có trong phòng, nó lại một lần nữa biến mất một cách khó hiểu. Nhìn ra bên ngoài tối thui, một màn đêm đen đặng đang bao phủ nơi đây và thằng Hoàng đã biến mất. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại không thấy lo lắng hay cuống quýt đi tìm. Có lẽ nó cũng cần có khoảng riêng để tĩnh lại. Khi bình tĩnh rồi người ta có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Nghĩ vậy cho nên đặt vé xe khách xong, tôi ngồi chơi điện thoại rồi đợi thằng Hoàng về. Quả nhiên đến nửa đêm thì nó cũng xuất hiện trước cửa. Lúc ấy tôi đang thiêu thiêu ngủ thì thấy cơn gió lạnh thổi qua trên mặt, cho nên mơ màng tỉnh dậy thì thấy nó đứng ở đó. Thằng Hoàng dạo này cứ giả thần giả quỷ dọa người như vậy. Về rồi không vào trong phòng còn đứng sững ở đó làm gì? Thầm nghĩ trong đầu như vậy, tôi lầm rầm bảo với thằng Hoàng. Về rồi không vào trong phòng đứng đó chi mày, vô thu dọn đi rồi đặt vé xe sáng mai xuất phát đó. Anh ơi phải nhanh về với ba, đừng để cho ông ấy đợi. Thằng Hoàng chậm rãi nói, xen lẫn những lời kỳ lạ ấy của nó là những tiếng nức nghẹn. Đấy, cuối cùng thì tôi có thể xóa bỏ được mọi hận thù chính là cái chết. Tôi gần gù vẻ an ủi thằng Hoàng. Giờ chỉ cần đợi trời sáng là tôi có thể đưa nó về nhà. Hy vọng về quê nó rồi thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Cậu muốn tắt đèn đi ngủ không hay để vậy? Nhòm điện thoại đã là hơn 3 giờ sáng, tôi quay sang hỏi thằng Hoàng thì nó chẳng trả lời mà khẽ gật đầu. Cái thằng nhiều lúc cứ bẽn lẽn như là con gái. Nếu không phải anh em đã quen nhau lâu, tôi còn nghĩ nó mê tuổi ấy chứ. Nhưng mà không phải theo chiều hướng đó. Tôi với thằng Hoàng là kiểu vừa gặp đã thân, càng ở với nhau lâu càng giống như anh em ruột thịt. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy vui vui ở trong lòng, cũng hào hứng hơn, có thêm hy vọng vào cái cuộc sống vốn mờ mịt của mình và của những người công nhân nghèo ở nơi này. Ở cái khu nhà trọ này lúc đông thì đông vui nhộn nhịp đáo để, lúc im ắng thì lại im ắng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ví thử như bây giờ mà cũng chẳng phải bây giờ mới vậy. Từ ngày tôi tới đây làm và sống trong khu trọ này thì thi thoảng nó đã như thế rồi. Nghĩ đến đây cả người tôi đột nhiên lạnh toát. Ý nghĩ ấy đã nhắc nhở tôi nhớ ra một vấn đề mà trước đó tôi không lưu tâm. Đó là khu trọ này thường tối thui, im lìm vào những ngày rằm mùng một trong tháng. Đúng vậy, đúng là như vậy. Thực ra nó diễn ra vào những ngày cận rằm cận mùng một hàng tháng mà tôi không chú ý tới. Nó diễn ra giống như một nghi lễ, một điều không thể thiếu của khu trọ này. Chẳng biết mọi người đi đâu làm gì nhưng nhà nào nhà nấy đều đóng cửa tối thui, im ắng đến rợn người. Những lúc như vậy tôi lại rủ thằng Hoàng đi cà phê, chứ mọi người đi hết hai thằng ở nhà cũng chán. Nhưng mà mỗi lần đi cà phê như vậy đều có người dòm ngó tôi đến phát bực mà chẳng biết tại sao. Cũng bởi vậy cho nên tôi thường xuyên đổi quán cà phê, giết rồi đi nhắn hết mấy tiệm cà phê trong khu này. Thằng Hoàng bắt đầu rủ dê tôi đi theo đam mê của nó. Hai thằng lân la khắp các tiệm cà phê trong tỉnh, trên thành phố rồi chạy sang cả thành phố bên cạnh, chỉ để ngồi thưởng thức ly cà phê rồi về. Đó, thứ vui xa xỉ và tao nhã của tôi, những người nghèo như tôi và thằng Hoàng chính là việc này. Không ngần ngại bắt xe đò đi cà phê ở một tỉnh xa. Nghĩ lại thì những ngày tháng ấy có chút khủng điên, nhưng cũng là kỷ niệm quý giá của hai anh em. Sau khi tôi mải mê nhớ lại những kỷ niệm ấy, đến lúc thoát ra được thì thấy xung quanh đã tối thui. Ánh sáng duy nhất phát ra trong phòng là ánh sáng từ màn hình điện thoại mà tôi đang nắm chặt trong tay. Thằng Hoàng lại nằm quay lưng lại với tôi. Có lẽ đã ngủ cho nên tôi nhẹ nhàng trở mình để dùng điện thoại mà không làm ảnh hưởng đến nó. Cứ như bị ma ám vậy. Mới đây còn hỏi thằng Hoàng tắt đèn hay mở đèn, vậy mà lóng một cái đèn đã tắt hết. Đèn hoạt động bằng điện chứ đâu phải bằng dầu mà có thể thổi một cái là tắt. Tôi khẽ quay lại lén nhìn thằng Hoàng. Thôi thì cứ cho là nó tắt đi, chứ tầm này nghĩ nhiều rồi suy đoán lung tung cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Năm đó nghĩ đến sáng mai sẽ được rời khỏi đây mà trong lòng của tôi hân hoan một cách khó hiểu. Chuyến đi này vốn dĩ chẳng phải đi vì chuyện vui vẻ gì, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy vui. Chắc là do ở đây quá lâu rồi, muốn được đi đến một nơi mới để thay đổi không khí. Sau khi đã lý giải và tìm một cái cớ cho những điều khó hiểu, tôi yên tâm và muốn ngủ lại, thì bị thu hút bởi tiếng động mạnh phát ra từ nhà ông bà chủ. Cái nhà lớn rõ ràng không ở gần phòng trọ của tôi đến mức có thể nghe rõ thế này. Nhưng những âm thanh lịch bịch ấy vẫn cứ dội thẳng vào tai tôi một cách khó hiểu. Đang định vùng dậy chạy ra xem thì bị thằng Hoàng kéo tay giữ lại. Anh đi đâu vậy? Thì lên coi nhà ông bà chủ sao cứ tiếng bịch bịch nãy giờ nhất cả đâu. Anh ở đây mà sao biết mấy tiếng động đó phát ra từ nhà ông bà chủ? Lúc này tôi mới ngần người nghĩ lại. Quả thần chẳng biết vì lý do gì mà vừa nghe thấy âm thanh ấy, tôi lại quy chụp nó phát ra từ nhà ông bà chủ. Tuy không biết lý do nhưng trong lòng lúc ấy dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Trong đầu như có ai đó đang khẳng định rằng tôi đúng. Như vậy cho nên tôi bảo với thằng Hoàng, chắc chắn là từ nhà ông bà chủ. Sao anh lại khẳng định như vậy? Không biết nhưng anh tin chắc là thế. Mấy chuyện kỳ lạ chẳng phải từ đó mà ra. Nói rồi tôi định chạy lao ra lần nữa thì bị thằng Hoàng kéo giật lại. Lần này nó kéo tôi một cách thô bạo. Đây là lần đầu tiên nó làm như thế. Đêm hôm thế nào, anh cứ ở yên trong phòng đi. Nhìn vẻ mặt trừng trừng tức giận của thằng Hoàng tôi cũng phát hoảng. Nó chưa bao giờ bộc lộ sự tức giận đến thế. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Tôi ngồi thu lu trên giường không ngần ngại bày tỏ thái độ bực bội ra mặt với thằng Hoàng. Ngồi nghe đến khi hết tiếng bịch bịch kia, tôi cũng chịu thiêu thiêu buồn ngủ. Vừa dựa lưng vào tường thì cả người bất ngờ lao về phía trước như bị ai đó kéo đi. Nhưng kéo ra tới giữa phòng thì đứng sững lại ở đó vì ở phía sau, thằng Hoàng đang túm chặt lấy cổ tay của tôi mà kéo lại. Mày làm gì thế? Em làm gì kể em, anh cứ tin em là được. Tính tôi trước này luôn rõ ràng nói một là một hay là hai, Hơn nữa tôi rất ghét bị đẩy vào tình thế nào đó. Bản thân là nhân vật chính nhưng lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên tức mình tôi liền gào lên với thằng Hoàng. Đừng có nói chuyện nửa vời kiểu đó, có gì thì nói rõ cho tao nghe. Tao ngán với cái chuyện quái quỷ này quá. Sao hồi đầu anh nói thích ở đây? Thằng Hoàng ấm mức vặn lại khiến tôi trùng xuống. Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi bị thu hút bởi vẻ âm u tĩnh mịch của nơi này. Nói ra thì chẳng ai tin, thanh niên trai trắng bình thường đều sẽ thích nơi phồn hoa đô thị nhộn nhịp ánh đèn. Nhưng tôi lại thấy bị mệt mỏi chán nản khi ở giữa thế giới ấy. Thế nên mới đi lang thang tìm kiếm một nơi dành cho mình. Cho đến khi đặt chân tới đây thì chưa ở đâu khiến tôi có cảm giác dễ chịu như vậy. Hít một hơi thật sâu, luồng không khí lành lạnh kỳ lạ của nơi này là tôi đã thấy sảng khoái vô cùng tỉnh táo. Cũng chính vì thế tôi lựa chọn ở lại, học làm một công việc mới mà trước nay tôi không nghĩ mình sẽ làm và gắn bó với người lạ dễ thương ở nơi này. Thì vẫn thích, nhưng mà tao thích ở đây vì có liên quan tới mấy hành động khó hiểu của mày. Cái gì cũng là có lý do của nó cả. Đó, là cái chuyện kiểu đó rồi. Tao ghét nhất kiểu ấp úng lấp lửng như vậy. Có gì thì mày nói cho rõ đi. Bây giờ không biết phải nói sao cho anh hiểu. Đợi anh rời khỏi đây rồi anh tự khắc hiểu mà thôi. Tôi thực sự ghét cái kiểu vòng vo như vậy, cho nên nếu đã không đi tới đâu thì tôi sẽ ngưng những cuộc trò chuyện kiểu này. Hậm hực leo lên giường nằm quay mặt vào tường để thể hiện sự hờn dỗi của mình. Nằm chằn trọc thêm một lúc khá lâu thì cơn đói cũng không còn. Thay vào đó là sự nôn nao dạo dực một cách khó hiểu, khiến tôi phải ngồi bật dậy. Mơ mơ màng màng nhìn quanh. Lúc ấy tôi thực sự đã mất kiểm soát, rất nhiều cảm xúc ồ ạt tới nhưng đều bị chặn lại, không cái nào thoát được ra ngoài, khiến cơ thể của tôi ngày càng căng phồng, rơi vào trạng thái như sắp nổ tung. Đầu thì nặng trịch, rõ ràng đang tỉnh táo nhưng lại không thể nào nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Tất cả mọi thứ bồng bềnh mơ hồ một cách khó hiểu. Không gian rờn rợn không một chút thực tế này khiến tôi đâm hoảng, nghi ngờ khái niệm về thời gian của chính bản thân. Vội vàng với lấy điện thoại nhưng chẳng biết vì sao cái điện thoại của tôi lúc này lại không hiển thị bất cứ thông tin gì. Màn hình vẫn sáng nhưng không có ngày giờ, không có sóng, nó dường như đã mất đi mọi chức năng của nó. Bây giờ nó chỉ giống một cái đèn pin cho tôi chút ánh sáng nhỏ trong căn phòng trọ tối đen như mực mà thôi. Cuống cuồng đưa điện thoại sang bên cạnh để tìm kiếm thằng Hoàng thì thấy nó đang nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào tôi. Hai mắt của nó mở to nhưng không giống kiểu tức giận hay hù dọa, mà chỉ đơn thuần giống như một người đang mở to mắt, nhìn chăm chú một người mà thôi. Trong ánh mắt của nó có chút gì đó buồn buồn để lưu luyến, như có cả sự ăn năn hối lỗi ở trong ấy. Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao nó lại nhìn tôi với ánh mắt ấy. Hay là do tôi bị ảo giác, nghĩ nhiều quá thành ra tưởng tượng lung tung như vậy. Thì tôi hốt hoảng, thằng Hoàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nó từ từ ngồi dậy, sau ánh đèn điện thoại nó mỉm cười nói với tôi. Em làm anh sợ sao? Nếu nói không phải thì là nói dối, nhưng nếu gật đầu một cái thì tôi có cảm giác mọi chuyện sau đó còn đáng sợ hơn. Tôi không thích cảm giác ấy, thế nên tôi không có bất cứ biểu hiện gì, cứ cố gắng duy trì việc chìm chân vào thằng Hoàng mà thôi. Cuối cùng thằng Hoàng là người thua cuộc. Nó không thể nào mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào tôi lâu như vậy, cho nên nó chịu thua. Nó liền quay mặt về phía cửa phòng rồi bảo, anh ráng chịu thêm một chút xíu, đợi mọi người đi hết rồi anh hãy đi, trời cũng sắp sáng rồi đấy. Lúc ấy tôi thực sự chẳng nghĩ được gì cả, nhưng miệng thì tự động phát ra một câu trả lời, một đêm sao lại dài đến vậy. Nói rồi tôi cứ như vậy lao thẳng ra bên ngoài, vội vàng đến mức không kịp mở khóa cửa. Vậy mà tôi vẫn thấy mình đang đứng ở ngoài phòng trọ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi điên cuồng nhìn quanh, trời đang tờ mờ sáng, không cảnh xung quanh khiến tôi như phát điên. Ngay lập tức chạy khắp khu trọ để xác nhận. Sau khi khẳng định trước mắt của mình chẳng phải khu trọ với những người đồng nghiệp làm cùng xưởng may với mình, mà là những căn phòng bị bỏ hoang đã lâu, chúng đổ nát hoang tàn và cũ kỹ đến đáng sợ, cũng như minh chứng cho một điều rằng ở đây đã lâu không có người sinh sống và không thể nào có người sinh sống được. Tất cả những điều ấy chưa khiến tôi bỏ cuộc, con người ta không thể nào mới đụng chuyện đã lập tức nghĩ tới tình huống xấu nhất, thế nên tôi lập tức chạy tới xưởng may. Rõ ràng là trong khi chạy tôi còn nghe tiếng máy không hoạt động. Tôi nghe không được chân chu, nhưng có lẽ là do máy may cũ, chỉ những âm thanh ấy phát ra vô cùng đều đặn và âm vang. Chúng rõ ràng phát ra từ trong xưởng như mời gọi, hối thúc tôi tới làm thế. Mà khi tôi chạy tới nơi thì cái xưởng ấy chỉ còn lại một bãi đất trống, với những tàn tích còn lại của một nơi trước đây có lẽ đã từng là một công xưởng. Nhìn đống đồ nát trước mặt của tôi bắt đầu run sợ và hoài nghi sự tồn tại của mình. Thậm chí khi ấy tay của tôi còn run rẩy không dám chạm vào chính cơ thể của mình vì sợ xác nhận được những điều mình đang nghĩ là đúng. Cuối cùng thằng Hoàng xuất hiện, nó đánh tan mớ suy nghĩ điên khùng vì bản thân của mình. Anh có phải là ma đâu mà. Tôi quay ngoắt lại nhìn thằng Hoàng. Nó chỉ đứng cách tôi một quãng ngắn mà bây giờ tuy nom nó cứ lờ mờ không rõ nhận dạng. Mày đang nói cái gì vậy? Em nói cái gì anh hiểu mà. Chỉ là nhiều chuyện ập đến quá cho nên anh không kịp hệ thống mà thôi. Tôi lắc đầu xua tay. Lúc này tôi thực sự cần bình tĩnh lại. Không đứng nổi nữa cho nên tôi ngồi bệt xuống đất. Thẫn thờ đưa mắt nhìn xung quanh. Mày chỉ cần nói cho tao biết tại sao lại thế này thôi. Thì em gặp anh rồi. Thằng Hoàng liền ngừng lại như thể đang sắp xếp lại mớ ký ức của nó một cách hợp lý, rồi mới truyền đạt lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, tôi lại không thể nào tức giận nổi. Nhưng những gì đằng sau thằng Hoàng nói khiến tôi như chiếc chân tại chỗ. Nhưng trước hết việc đầu tiên mà tôi muốn làm chính là nôn ra toàn bộ số thức ăn mà nó đã nấu cho tôi trong suốt thời gian qua. Cổ họng của tôi bắt đầu nghẹn ứ, bụng cũng bắt đầu cồn cào gào thét. Dường như tất cả những gì tôi ăn vào trong suốt thời gian qua đều đang đấu tranh và chạy đua để đừng ra khỏi cơ thể của tôi vậy. Thằng Hoàng đứng đó cúi gằm mặt, mười đầu ngón tay dù đan chặt vào nhau vẫn không giấu được sự run rẩy. Cuối cùng khi mặt trời vừa ló dạng ở phía xa thì thằng Hoàng ngước đôi mắt hoảng hốt của nó nhìn tôi lần cuối, rồi hình bóng của nó như bị hút vào khoảng không phía sau và biến mất như chưa hề xuất hiện. Cái điều khủng khiếp ấy vừa diễn ra ngay trước mắt của tôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đến nỗi không kịp đo đếm, dù là đơn vị thời gian nhỏ nhất cũng không thể bắt kịp khoảnh khắc ấy. Chỉ còn lại một mình tôi trơ trọi giữa một khu toàn là những ngôi nhà đổ nát. Tiếng chuông gió đã bắt đầu leng keng, đây không phải là thanh âm báo hiệu cho một ngày mới, nhưng lại là loại âm thanh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu vào lúc này. Nó giống như là một luồng gió mới thanh tẩy những điều u ám, lạnh lẽo đang tồn tại ở nơi đây. Rồi từ phía cổng một đám người xuất hiện. Tất cả bọn họ đều đi tất bần về phía của tôi. Dù cả người đau nhức chẳng còn mấy sức lực, nhưng tôi vẫn gắng gượng đứng dậy và buộc mình phải sẵn sàng để chạy. Mặt trời đã ló dạng nhưng thực sự không thể xua tan đi hết sự u uất, cô quạnh lạnh lẽo đến rợn người của nơi đây. Đám người kia mặt mày nhợt nhạt lại đi dẫn đầu bởi một người đàn ông ăn mặc kỳ quái, đang cầm cái chuông nhỏ ở trên tay. Vừa đi vừa rắc gạo muối rồi lắc cái chuông ấy. Không khói hương nghi ngút, không máu me đáng sợ, không có mấy thứ bất ngờ xuất hiện dọa dẫm như trên tivi. Nhưng thanh âm khô khốc lạnh lẽo phát ra từ chuông nhỏ ấy thực sự khiến người ta ớn lạnh. Tôi cứ lùi lại thì đoàn người ấy lại tiến về phía tôi nhanh hơn. Cuối cùng một người phụ nữ từ trong nhóm người ấy hớt hải chen ngang đám đông, đứng bên cạnh người đàn ông kỳ quái. Bọn họ dừng lại trước mặt của tôi. Người đàn ông kia nhìn tôi chừng chừng, miệng của ông ta không ngừng lẩm bẩm gì đó, tay cũng liên tục rung chuông. Cậu thanh niên đi bên cạnh ông ta thì ngoan ngoãn cầm theo một hình nhân thế mạng. Hình nhân này bên ngoài có khoác một chiếc áo khoác kiểu hot cách đây nhiều năm. Thùng ơi, đừng sợ, bác tí đói con về với mọi người rồi đây. Giờ lúc như vậy câu nói ấy càng khiến tôi hoang mang, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng lúc này tâm trí phòng bị hay bỏ chạy đã không còn nữa, vì giọng nói vừa vang lên kia vô cùng quen thuộc. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, rõ ràng có thể di chuyển nhưng lại không nhúc nhích một chút nào. Để mà người phụ nữ ấy vội vã chạy đến bên cạnh, níu lấy tay của tôi mà khóc. Trong lúc người phụ nữ ấy khóc, trong lòng của tôi lại thấy nhẹ bâng, như chút đi được gánh nặng. Cảm giác giống như vừa được giải thoát vậy, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Trong lúc người phụ nữ ấy lấy chiếc khăn mặt ướp lá thơm ra lau mặt cho tôi thì người đàn ông ăn vận kỳ lạ cùng với những người kia chậm rãi di chuyển về phía ngôi nhà lớn của ông bà chủ, mà bây giờ chỉ còn cây sắt nhà đổ nát. Người đàn ông kia đi vòng quanh căn nhà nhiều vòng liền, vừa đi vừa lẩm rẩm khấn vái, vừa dùng cái chuông nhỏ trên tay theo từng hồi. Xong rồi đâu đó họ hóa cái thân hình thế mạng mang theo. Người phụ nữ cắt một nhúm tóc của tôi rồi ném vào trong ngọn lửa đang cháy. Khi cái hình nộm chỉ còn lại một đống tro tàn, người đàn ông kỳ lạ kia lấy một ít đất ở khu vườn phía sau ngôi nhà lớn, rồi trộn lại với nhau, cho vào một cái túi gấm nhỏ đưa cho tôi. Mang theo nó được thì tốt, không thì treo ở trong phòng. Trong khi tôi đang đứng ngây người chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết phải làm thế nào, thì người phụ nữ vội vàng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn. Cảm ơn thầy nhiều. Sau lời cảm ơn rối rít ấy, tôi được đưa lên xe mà không hề phản kháng. Những người trước mặt hoàn toàn xa lạ. Kể từ lúc thằng Hoàng biến mất, với tôi mọi chuyện như vậy đã là kết thúc. Xe vừa lăn bánh tôi ngoái lại nhìn, cảm giác lúc ấy có chút gì lưu luyến, thực sự không nỡ rời đi. Lúc ngoái lại tôi bắt ngầm ánh mắt của chị Liên đứng nép ở cổng nhìn theo cái xe chở tôi đang chạy xa dần. Bất giác tôi đưa tay liền vẫy để tạm biệt chị. Chị cũng bẽn lén cười rồi khoát tay ra hiệu cho tôi mau chóng rời đi. Hành động kỳ lạ ấy của tôi không lọt khỏi tầm mắt của người phụ nữ ngồi cạnh và một số người trên xe, đặc biệt là chú tài xế. Cứ thi thoảng lại lén lén nhìn tôi với một ánh mắt hoảng sợ và một gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thế tôi cứ ngoái lại nhìn mãi về phía sau, người phụ nữ ngồi bên cạnh không nén được tiếng thở dài, đau đớn nhìn tôi vẻ lo lắng. Trên xe không đốt nhang nhưng mà tôi lại nghe thoang thoảng mùi nhang, cuối cùng kìm được mà lên tiếng hỏi. Cậu có nghe thấy mùi gì không? Con hỏi bác à, phải gọi là bác chứ. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không lẽ lúc này việc xưng hô không phải là vấn đề trọng tâm, cho nên tôi không phản kháng lại, chỉ ghét gật đầu cho qua. Bác đâu người thích gì đâu, còn thấy mùi gì lạ sao? Mùi nhang thơm nhưng mà nồng quá. Lúc này người phụ nữ mới khịt khịt mũi mấy cái, nhưng rồi kẽ lắc đầu, nhìn biểu hiện là biết bà ấy không ngửi thấy mùi gì. Sợ hãi bắt đầu lan trên khắp xe, mọi người nhìn nhau trong thinh lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chăm nhìn nhau mà thôi. Đột nhiên tôi thấy hối hận ghê gớm, tôi không biết vì sao tất cả bọn họ có mặt trên chuyến xe này. Có lẽ là người thân cho nên dù họ sợ, vẫn phải có trách nhiệm tham dự vào việc này. Thế nên có lẽ tôi im lặng thì hơn. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo và trong sợ hãi, một người đàn ông trung niên vội vàng lên tiếng. Chắc là ban nãy đốt nhiều nhang quá cho nên nó ám mùi lên quần áo, về tới nhà tắm là hít mùi. Mọi người dường như thấy đó là một lời cứu cánh cho tình hình này, cho nên ai cũng gật đầu để tỏ rõ sự đồng tình của mình và cũng có lẽ là để xua đi sự sợ hãi chính bên trong của mỗi người bây giờ. Từ lúc ấy tôi chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi lặng thinh để bản thân được sự tĩnh lặng lại mà thôi. Cuối cùng thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại thì đã tối thui. Trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn thì bị ai đó lay mạnh bên vai. Dậy đi Tùng, dậy mau đi con. Nếu như giọng nói của người mà tôi gọi là bác khiến tôi cảm thấy quen thuộc và có cái gì đó thân thương, thì giọng nói lần này lại khiến tim của tôi đau nhói, cả lồng ngực căng tức vô cùng, rồi cứ như vậy bật khóc trong vô thức. Tôi quáng quạng cơ tay ngồi thẳng dậy, trên xe trống trơn chẳng có một ai, lại nghe tiếng mọi người rì rầm nói chuyện ở bên ngoài. Tuy rằng vẫn chưa thể định hình được tình hình hiện tại, nhưng mà tôi vẫn đi theo bóng đèn trước mặt. Cái bóng ấy đi trước tôi đi sau, nó đi lúc nhanh lúc chậm như cố ý chờ tôi vậy. Tôi cố gắng ngoái lại nhìn về phía ngọn đèn phát ra từ những người đang bu lại bên cạnh chỗ sửa ô tô, thì cái bóng lại phát ra tiếng khóc giấm dứt vô cùng thương tâm. Chẳng biết vì sao mà cứ nghe tiếng khóc ấy, trong lòng của tôi lại nóng như lửa đốt, vội vàng rảo bước đi theo. Càng đi thì trời càng tối, mà đêm đen đặc dường như đang nuốt chửng cả nơi này. Xung quanh đều là một màu đen mù mịt. Tôi nhận ra mình không còn thấy đống sáng bên cạnh chiếc xe nữa. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi với cái bóng đen đã có hình dáng của con người trước mặt tôi mà thôi. Lúc này cái bóng mới lại lên tiếng, vừa bước đi chậm rãi vừa bắt đầu nói chuyện với tôi. Đừng sợ, mẹ không hại con đâu, đi với mẹ đi. Tôi lẩm bẩm gọi mẹ một tiếng mà đầu nhức như búa bổ. Cố gắng bước theo cái bóng mà tôi vừa gọi là mẹ, nhưng không nổi nữa mà ngã quỵ xuống bãi cỏ ven đường. Cái bóng lúc ấy mới dừng lại, nó vẫn không ngoái lại nhìn tôi, chỉ bảo tôi ngồi đó đợi, dặn tôi nhất định không được ngủ rồi một mình nó lững thững bước đi. Nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen kịt. Không ký ức, không nhân dạng, không có ngẫm, không có yếu tố nào để tôi xác nhận sự đúng sai về người mẹ này của mình. Nhưng sự ấm áp đầy tin tưởng phát ra từ giọng nói kia thực sự khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Không sợ hãi mà ngoan ngoãn tin tưởng, ngồi dựa lưng vào một cột mốc, tôi cố gắng thở đều và nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm giác như là chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng và chút an toàn ít ỏi của hiện tại. Một mình giữa rừng núi khi mà trời đen thế này thực sự là một trải nghiệm. Chỉ cần ngồi không nhìn quanh cũng đủ ớn lạnh. Nhưng cũng nhờ điều hòa nhịp thở của mình, tôi có thời gian để suy ngẫm lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Những chuyện mà dù chính bản thân của mình gặp phải, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tin nổi. Đầu tiên phải nhắc đến rằng thằng Hoàng không có thật. Điều này là nỗi đau đớn nhất, bởi vì chỉ có thể hệ thống lại tất cả mọi thứ, chẳng thể chắc chắn xác nhận điều gì. Cho nên chỉ có thể nói thằng Hoàng là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc là hồn ma mà bằng cách nào đó tôi đã sống chung trong thời gian vừa qua. Những người ở xóm trọ, những người làm việc trong phân xưởng, chị Liên, ông bà chủ cũng vậy, tất cả mọi người cũng vậy. Bọn họ đều là ma cả, hoặc cũng có thể tôi chính là một hồn ma lang thang, điên loạn không chấp nhận sự kết thúc của bản thân mà cứ vương vấn mãi sự sống, để rồi bị một ông thầy cùng với những người thân trong gia đình bắt về. Trong lúc rối ren như hiện tại, tôi thật sự chẳng phân biệt nổi. Mới suy nghĩ có vậy mà người tôi bắt đầu lạnh run lên, miệng run cầm cập, đầu thì nặng trịch, cả người biêng biêng chao đảo không thể giữ thăng bằng. Vừa lúc ấy thì có một chiếc taxi từ phía trước mặt chạy đến, đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải lấy tay che mắt lại, rồi lảo đảo đứng dậy. Cái bóng đứng bên cạnh cửa xe vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Tuy lúc này đã quen với ánh sáng của xe, nhưng tôi vẫn từng bước thận trọng về phía cái bóng ấy. Có lẽ thấy biểu hiện chậm chạp đáng nghi ngờ của tôi là ở giữa nơi rừng tối đen như vậy, cho nên người tài xế nóng nảy hạ thấp kính, thở đầu ra gắt gầm. Thanh niên gì mà cà rề như vậy, lẹ lên giùm đi, đêm hôm mà lang thang ở đây chi vậy? Thế khi tôi tiến lại gần thì đôi bên sững sờ nhìn nhau. Cái duyên này cũng hay thật. Người tài xế nhận ra tôi thì tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm, miệng thì mở to không ngậm lại được. Lại là cậu sao? Lại là chú luôn hả? Người tài xế đưa tay quệt ngang trán như lau mồ hôi, nhưng rõ ràng là chẳng có mồ hôi mà chỉ là sự gượng gạo xen lẫn sợ hãi ngày càng gia tăng từ lúc nhận ra tôi. Thế tôi cứ mải mê nhìn người tài xế, cái bóng gõ cộc cộc vào cửa xe rồi chỉ tay ra hiệu cho tôi. Ngồi yên vị trong xe rồi mới quay sang ôm chầm lên người bên cạnh. Cái bóng mà tôi hoài nghi nãy giờ là mẹ tôi. Người mẹ mà đã rất nhiều năm không gặp. Dù bây giờ chỉ còn là một hình bóng mờ ảo, nhưng tôi nhận ra được gặp mẹ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Sau một hồi chuyện trò tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại thấy bên ghế cạnh trống trơn, tôi hốt hoảng nhìn quanh để tìm kiếm. Vừa mới định mở miệng hỏi theo quán tính thì thấy người tài xế nhìn mình với một ánh mắt hoang mang. Bây giờ thì mồ hôi thật sự đã tú ra trên mặt của ông ấy. Xe vẫn chạy bon bon trên đường, bỏ lại bóng đen của những rừng cây phía sau. Cả tôi và người tài xế cứ im lặng quan sát nhau như vậy. Mãi tới khi về tới thành phố ngập tràn trong ánh đèn, người tài xế mới tấp xe vào lề, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng rồi hỏi tôi. Này cậu, cái người đi cùng cậu biến mất rồi. Thì ra ông ấy có thấy mẹ, vậy mà tôi còn tưởng tượng chỉ thấy mình tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã hy vọng vào một điều không thể nào xảy ra. Cuối cùng đành thẳng thắn nói với người tài xế. Chưa cũng thấy lạ, chưa cũng thấy à? Thì thế mới biết mà chạy xe tới đón cậu chứ. Lúc bà ấy gõ gõ cửa xe hỏi tôi có chạy xe không là tôi đã nghi ngờ rồi. Thôi, rồi thế nào con cũng cảm ơn chú. Người tài xế trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa chân thành lại vừa thương hại. Tôi nói thiệt nha, cậu đi về kiếm ông thầy nào coi đi. Chứ bữa trước cậu cũng làm tôi hết hồn. Trời ơi, trên xe một mình mà cậu cứ nhìn chằm chằm cái ghế bên cạnh rồi ngồi nói chuyện. Ai mà không sờn ra gà cho được. Tôi hiểu cảm giác ấy cho nên chỉ biết cười gượng rồi cúi người xin lỗi. Trên người chẳng có tiền cho nên một lần nữa phải nợ tiền xe. Nhưng lần này người tài xế vui vẻ xua tay. Thôi khỏi phải trả, giúp được gì tôi giúp. Tính ra thì tôi với cậu cũng coi như có duyên. Giờ rồi trên người không có cái gì cậu tính sao? Tôi nhìn quanh một lượt cho có lệ rồi khẽ lắc đầu. Chính bản thân của tôi cũng chẳng biết phải làm sao khi mà người đưa tôi đến đây là mẹ. Đáng lẽ giờ này tôi đang trên đường về quê, dù không biết ra sao nhưng ít nhất vẫn có một cái đích đến. Bây giờ thì tiền không có, một nơi để về cũng không. Lục cả người chỉ có một chiếc đồng hồ cũ mà ông bà chủ đã cho. Nhìn thấy cái đồng hồ mới nhớ, ông chủ nói sẽ có lúc cần dùng. Nhưng cái đồng hồ cũ này rút cuộc cần đến vào lúc nào, nó có thể làm gì thì chẳng biết. Nghĩ ngợi một hồi tôi đánh liều mang nó vào trong một tiệm vàng gần đó. Khi được định giá thì tôi mới tá hỏa giá trị của nó mang lại. Cái đồng hồ không chỉ là vàng mà còn là một đồ cổ có giá trị. Cầm cái đồng hồ trong tay suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tôi cũng nắm chặt cái đồng hồ cùng với cái túi gấm mà ông thầy kia đưa bằng cả hai tay một cách trân trọng, rồi lầm rầm khấn xin ông bà chủ linh thiêng cho phép tôi bán cái đồng hồ. Việc bán cái đồng hồ diễn ra thuận lợi, tất cả diễn ra quá nhanh, giống như một giấc mơ. Cầm tiền trên tay mà tôi vẫn còn chưa tin nổi sự may mắn của mình. Có tiền rồi định bụng sẽ mua vé máy bay để về thẳng quê của thằng Hoàng, mà tôi nghĩ thực ra là quê của tôi, nhưng lại phát hiện người không có chứng minh thư không phải là thằng Hoàng mà lại là chính tôi. Mua vé xe xong ngồi yên vị trên xe, tôi mới nghĩ tới chuyến đi đầy mơ hồ này của mình. Tuy rằng mơ hồ nhưng đây là con đường duy nhất giúp tôi xác định mọi chuyện. Xe chạy bon bon trên đường vì đã trải qua quá nhiều chuyện và có thấm mệt cho nên tôi ngủ li bì trên xe. Đến khi tỉnh lại thì đã đi được quá nửa chặng đường. Xe đã ra đến Thanh Hóa. Nhưng vừa đi ra khỏi địa phận tỉnh Thanh Hóa thì xe liền hỏng. Nhà xe đành phải đè xe ra giữa đường để mà sửa trong lúc đợi cứu hộ đến. Hành khách trên xe tràn xuống về cỏ bên đường. Tôi ngồi thu lu vào một góc cách xa chỗ sửa xe. Chẳng phải vì tách biệt gì mà chỉ muốn được yên tĩnh. Đang ngồi nhẫn nhơ nhìn xung quanh thì thoáng thấy bóng dáng của mẹ xuất hiện. Lần này mẹ đứng cách tôi một đoạn nhưng có thể thấy được sự giận dữ trên gương mặt của mẹ. Tôi lại một lần nữa hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra cho nên vội vàng chạy về phía của mẹ. Nhưng dù tôi cố gắng cách nào thì cứ tiến thêm một bước là mẹ liền lùi đi một bước. Cho dù tôi có đi bao nhiêu bước thì mẹ vẫn luôn cách xa tôi một đoạn. Không chịu đựng tôi liền gắt lên. Đến mẹ còn giỡn với con như vậy. Cuối cùng hai mẹ con đành ngồi cách nhau một đoạn như vậy mà nói chuyện. Hóa ra không phải mẹ cố tình trêu tôi, mà là cái túi gấm tôi đang giữ bên mình. Mẹ cố gắng lắm mới có thể đi cùng tôi một đoạn trên taxi. Sau đó thì bị đẩy ra không thể nào lại gần tôi nữa. Lúc ấy tôi toàn ném cái túi gấm đi nhưng bị mẹ cản lại. Cái túi đó tốt cho con, đừng vứt đi, phải luôn giữ bên mình. Nhưng mà thế thì mẹ, dẫu sao thì mẹ cũng không ở cạnh con lâu được, âm dương cách biệt không tốt. Sau một hồi im lặng tôi hỏi mẹ vì sao lại dẫn tôi lên Sài Gòn. Mẹ bảo muốn tôi có một cuộc sống mới ở đó, một cuộc sống hoàn toàn mới, xây dựng gia đình nhỏ của riêng tôi. Dù một mình cũng không sống được cô đơn, cô độc, bản năng của con người là xây dựng gia đình, duy trì nòi giống. Mẹ muốn tôi có gia đình riêng của mình. Hai mẹ con ôn lại nhiều chuyện đã xảy ra. Có chuyện tôi nhớ màng máng, có chuyện đã quên. Nhưng chỉ cần mẹ gợi là tôi nhớ lại lập tức. Còn đang xây xưa nói chuyện với mẹ thì nghe tiếng của mọi người hô hào xe đã sửa xong. Tôi bình diện như đứa trẻ quấn mẹ chẳng muốn rời đi, nhưng mẹ liền xua tay nói. Cứ đi trước đi, mẹ đi theo sau. Tôi lững lờ mẹ lại tiếp tục xua tay rối rít ra hiệu. Cuối cùng tôi đành phải nghe theo mẹ. Lúc lên xe ngoái lại nhìn thì chẳng thấy mẹ đâu. Xe lại tiếp tục chạy. Mọi người ai nấy đều mệt cho nên hầu hết đều thiếp đi. Chỉ còn lại một mình tôi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Thi thoảng ngoái lại nhìn về phía sau nhưng chẳng có gì. Đến khi xe đang chạy bỗng dưng chết máy, mà lại không chết máy ở giữa đường. Người tài xế hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu, khi thấy xe từ từ đánh lái vào rìa đường rồi ngừng hẳn. Trong khi ông ấy biết rõ bản thân không hề điều khiển chiếc xe như vậy. Cả xe lại một lần nữa nháo nhào. Trong lúc hỗn loạn tôi thò đầu ra ngoài ngoái nhìn lại, thì thấy mẹ đang bám ở cái bánh xe phía cuối. Tôi với mẹ nhìn nhau, gương mặt của mẹ trầm tĩnh dịu dàng nhìn tôi, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Rồi đó là mẹ, nhưng tôi vẫn thấy lạnh gáy. Trong lúc chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng, thì theo phản xạ tôi thụt đầu vào, ngồi co ro trên ghế mặc cho mọi người nhốn nháo chạy lao xuống xe. Tôi vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Tôi nghĩ mẹ sẽ đi theo tôi một cách khác, còn như thế này thì thực sự đáng sợ rồi. Nghe đến đây thì tôi vội vàng xuống xe đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm mẹ. Trong khi mọi người nhốn nháo bàn tán về việc xe hỏng, còn nhà xe thì ôm đầu nhăn nhó không hiểu vì sao, thì mẹ lại đứng cách đó một quãng vẫy tay tôi. Tôi đi theo mẹ mà ra khóc quất cách đó một đoạn, rồi ngoái lại nhìn về phía cái nhà xe khách. Từ khoảnh khắc nhìn thấy mẹ bám ở phần bánh xe, có điều gì đó bên trong tôi đã thay đổi. À, tôi không tài nào lý giải được, nhưng cũng không nên nói thành lời. Cuối cùng hai mẹ con chỉ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi mẹ lên tiếng nói. Có tiền rồi sao con quay lại Sài Gòn đi, về quê làm gì? Mọi thứ với con bây giờ mơ hồ lắm, con phải về quê xác nhận mọi chuyện rõ ràng, rồi muốn đi đâu làm gì mới tính được. Tương lai của con không cần dính dáng gì đến bọn họ. Có thể nó không dính dáng đến, nhưng mà con thực sự phải biết rõ mọi chuyện, không thể như bây giờ, con chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả. Bố con chết rồi, ông ta có tới tìm con nhưng mẹ không cho. Là người một lúc tôi ngước lên nhìn mẹ. Từ bao giờ? Mới đây thôi. Tôi không tài nào lý giải được cảm xúc của mình, cứ không biết phải biểu hiện như thế nào mới đúng. Đau đớn có nỗi đau của sự chia ly sống chết, tôi dù nghĩ không phải thân thích ruột thịt cũng có thể cảm nhận được. Còn tôi thì trống rỗng đau đớn, trong sự trống rỗng mà không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ do hiện tại không có nhiều ký ức về bố, cho nên tôi đón nhận cái tin dữ ấy một cách đầy trống rỗng. Tôi chẳng biết lúc ấy mình đã kịp định thần là hay chưa, nhưng nghe có tiếng người hô hào xe đã sửa lại, cho nên tôi vội vàng quay người đi về cái xe như một thằng mất hồn. Lững thững bước lên xe rồi ngoái lại nhìn mẹ. Dĩ nhiên là mẹ chẳng còn ở đó. Lê từng bước về ghế ngồi của mình, tôi nhắm mắt lại niệm Phật mong xe không hỏng nữa và xin cho chuyến đi được bình tâm. Tâm niệm ý nghĩ ấy suốt một quãng đường dài, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Cho đến khi thấy xe chao đảo rung lắc khiến mọi người la hét ầm ĩ, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Chiếc xe đang lao bên này đảo bên kia, mặc cho tài xế ra sức đạp phanh, mọi người trên xe cũng sợ hãi nhìn nhau. Tình huống xấu nhất là xe mất phanh đã xảy ra. Bây giờ chiếc xe đang lao đi trên đường mà không thể kiểm soát. Giờ tiếng là hét thất thanh của mọi người, tôi lại thấy xung quanh như tỉnh lại. Thời gian ngưng động, mọi thứ ở đây nguyên trạng thái đó không nhúc nhích. Duy chỉ có mẹ đang bám chặt lấy cái chân phanh. Tôi run rẩy tiến lại gần người tài xế. Tại sao mẹ làm vậy? Để ngăn con về nhà. Người tài xế mặt mày tái mét ngước lên nhìn tôi đầy kinh hãi. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Người trên xe thấy vậy thì càng thêm sợ, điên cuồng la hét. Cả xe hoảng loạn mất kiểm soát, mặc cho phụ xe ra sức chấn an. Sao lại như vậy ạ? Mẹ nhìn tôi rơi nước mắt rồi lắc đầu lí nhí trả lời. Mẹ muốn ông ta chết không có người để tang. Câu nói ấy của mẹ đã thức tỉnh tôi. Tôi lao ra khỏi xe hít lấy hít để không khí trong lành. Rất nhiều ký ức bị lãng quên đột nhiên ùa về một cách ồ ạt. Tôi bị chúng tấn công một cách bất ngờ khiến cả lồng ngực căng tức khó chịu. Chẳng biết các bạn có hoàn cảnh giống tôi cảm thấy thế nào, nhưng lúc này tôi mới vỡ lẽ. Dù tôi có là đàn ông con trai đi chăng nữa thì vẫn cứ như là không chịu nổi, chỉ muốn buông bỏ cho xong mà thôi. Kể ra thì yếu đuối vô dụng, nhưng mà có đôi khi sự mệt mỏi khi sống khiến người ta không còn được bình thường kiểu như tôi bây giờ. Những ký ức về một tuổi thơ ngập tràn trong men rượu, những trận đòn và những trận cãi vã xuyên đêm của ba mẹ khiến tôi không cách nào trách cứ mẹ được. Khi còn sống mẹ không dám phản kháng, vậy khi chết đi rồi mẹ có quyền hận không? Tôi tự hỏi chính mình, bởi suy cho cùng thì ngay cả khi nhớ lại tất cả những ký ức đau đớn trong cuộc đời, tôi vẫn không thể hận ba được. Mà ngược lại, tôi nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi cạnh nhau, cả gia đình bốn người đã từng ở bên cạnh nhau. Dù rằng chẳng có mấy phút hạnh phúc, nhưng vẫn cứ là cả nhà ở chung với nhau, sống và sinh hoạt như một gia đình. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi nhìn về phía cái xe khách đậu lạnh lẽo bên đường, đầu xe đã móp một ít do bị đụng phải một gốc cây cổ thụ. Mọi người vẫn đang hoảng loạn và sợ hãi, ai cũng lấy điện thoại ra gọi cho người thân. Có người đang gọi xe đi riêng chứ nhất quyết không chịu đi xe khách. Trong đám đông có vài người còn nhìn cái xe vẻ e ngại, rồi thì thầm với nhau: cái xe này bị ám rồi. Tôi muốn lên tiếng giải thích cho nhà xe, nhưng việc đó lúc này có lẽ là hại người hại mình, chứ chẳng giúp ích được gì nhiều. Đợi cho những cuộc gọi của mọi người dần vơi đi, tôi nhờ một chú đang đứng hút thuốc bên đường gọi chiếc xe giúp. Chú đưa điếu thuốc tỏ ý mời tôi hút. Tôi nhớ là mình chưa hút thuốc bao giờ, nhưng mà tôi vẫn chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy điếu thuốc ấy trong người lại nôn nao, rạo rực một cách đầy khó hiểu. Thế là tôi liền nhận lấy và châm lửa hút. Khói thuốc làm cho tôi bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhìn quanh theo kiểu cẩn thận quan sát, nhưng chẳng có gì và cũng chẳng biết hành động của mình để làm gì. Thế vẻ kỳ lạ của tôi, ông chú cười rồi rủi điếu thuốc xong rồi bảo: thế chú mày làm cái gì phong ấy mà để cho bà ấy bám theo? Điếu thuốc trên môi chưa kịp rít cứ như vậy rơi xuống đất. Tôi lại ngần người ra nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng biết phải hiểu cái việc này như thế nào. Chú thấy à? Mày nói như đùa đó, không thấy sao biết mà hỏi. Không phải ám gì đâu ạ, là mẹ cháu. Mẹ thì mẹ, chắc bay phải làm gì bà ấy mới giận như thế. Cuối cùng trong lúc đợi xe đến, tôi kể một lèo những chuyện đã xảy ra. Nghe xong, người đàn ông kia tỏ vẻ trầm tư rồi tặc lưỡi: thôi được rồi, cả bay thì cũng có duyên, để tao đưa bay về cho kịp, chứ ở nhà chỉ đợi mỗi bay để đưa ông ấy ra đồng đó thôi. Quả thật suốt một quãng đường về nhà sau đó, xe chạy bon bon trên đường, không gặp bất cứ vấn đề gì mà tôi không nhận thấy mẹ xuất hiện thêm lần nào nữa. Về đến đầu làng, tôi xuống xe hỏi thăm thì được biết vì bố tôi không nhà cửa, cho nên bác đưa về làm ma chay ở đó rồi thờ cúng luôn. Không cảnh ở đây khiến tôi mơ hồ nhớ ra nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn phải chờ người chỉ đường cho tài xế để vào nhà bác. Về đứng ở trước di ảnh, tôi vẫn cứ như người trên mây, đứng ngây ngốc đó chẳng biết làm gì. Họ hàng mỗi người một việc, người thì mặc áo tàng trắng, người thì quấn khăn tang, người thì châm nhang cho tôi. Lúc nhìn vào di ảnh của bố, tôi nhận ra mình đã lấy lại được hết mọi ký ức của mình. Tôi không thường gọi ba mà là gọi bố. Kia là bố của tôi, cho dù có thế nào cũng là bố của tôi. Tôi cúi xuống vái lại, lúc ngẩng lên thì thấp thoáng thấy bố ở phía sau lưng cữu. Bố chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn tôi mà cười buồn, dáng vẻ mừng mừng tủi tủi. Người đàn ông đi cạnh tôi lúc này ngó nghiêng ngó dọc. Tôi còn tưởng tượng ông ta nhìn thấy bố của tôi cho nên hỏi: chưa kiếm gì vậy, bố cháu đứng kia cơ mà. Người đàn ông nuốt nước miếng e dè nhìn tôi, theo hướng tay của tôi chỉ: vậy hả, vậy thì tao đi được rồi. Người đàn ông vừa định đứng lên đi thì bị tôi kéo lại: chú định đi đâu, chú ở đây với con, xong đám bố con để con cảm ơn chú đã. Thôi không cần phải phiền hà như vậy, ở lâu rồi mẹ bay về bẫy bóp cổ tao thì sao. Chứ cứ đùa. Đùa gì mà đùa, tao có thấy ba cỏ gì đâu. Tao đang ngủ ngon lành trên xe thì ba mày cứ tới báo mộng bắt tao phải giúp đưa bay về nhà, không cho mẹ bay phá nữa. Chứ tao không có khả năng thế mà. Tao chả sợ mất mặt ra đó. Thế ba mày tội nghiệp quá cho nên thôi nhắm mắt mà giúp. Nhưng sao có chú mẹ cháu lại không làm gì được. Đâu ra cái chuyện thần thánh như vậy. Tao chỉ là người bình thường thôi. Có điều ví tao mạnh, dương khí thịnh cho nên át được âm khí của mẹ bay. Cộng thêm với lại cái túi gấm được phù phép kia, cho nên mẹ bay không dám đến gần. Thật ra có những lúc đừng suy nghĩ phức tạp quá, mình cứ giữ gìn sức khỏe, tốt nhất là quan tâm của mình sáng, sống lương thiện, thì sẽ át đường cái khí xấu, không cho nó xâm nhập vào trong mình. Ở cạnh bay là biết nhiễm âm khí nhiều rồi, u ám xám xịt nhìn lờ đờ mệt mỏi, năng lên chùa tụng kinh rồi làm phước đi. Người đàn ông nói một hồi rồi nhanh chóng rời đi, mặc cho tôi níu giữ hay cảm ơn thế nào cũng không chịu nhận. Lúc ấy bối rối nhiều chuyện trong tang lễ, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể để người đàn ông ấy rời đi. Sau đó thì lúc đang ở trong nhà lễ cho bố của tôi, thì bác gái cùng đoàn người đi đón tôi cũng về đến nhà. Thế tôi đã ở nhà mọi người đều im lặng không nói gì, cũng không ai nhắc đến chuyện giữa đường tôi bị mẹ đưa đi mất. Tôi nghĩ mọi người đều biết nhưng ai cũng đều hiểu, có những chuyện không nên khơi gợi lại vào những thời điểm không thích hợp. Liền mấy ngày sau đó mọi người trong họ đều tập trung cùng với sư thầy tụng kinh cho bố tôi. Công việc của bố tôi xong xuôi gọn gàng đâu đó, tôi mới có thời gian ngồi lại với hai bác của mình. Theo lời của hai bác kể thì khi mẹ tôi mất, mọi người đã liên lạc cho tôi theo số điện thoại trước đó vẫn liên lạc, nhưng không được. Nhờ người thân ở trong ấy đi tìm cũng không có tin tức gì cả. Vậy là tôi bật vô âm tín từ dạo ấy. Cho đến khi bố tôi mất thì mấy ngày liền, bố về báo mộng nhờ bác đi tìm tôi. Bố chỉ rõ chỗ cho bác, còn nói cho bác tình hình của tôi hiện tại để bác chuẩn bị. Bố tôi nhất định không chịu đi, không cho bác tổ chức tang lễ nếu không tìm được tôi về. Họ hàng bên nội không bỏ tôi là họ không cách nào tìm được tôi. Đêm ấy tôi gặp lại cả bố cả mẹ, hai người vẫn như lúc còn sống, cãi qua cãi lại một hồi rồi mới nhìn biểu cảm chán nản của tôi. Đấy, ông lôi nó về để làm gì, để nó chứng kiến cảnh này khổ nó thêm. Như thế này khổ hay sống vật vờ, người không ra người không ra ma. Bà ích kỷ lắm, bà vì bản thân của mình mà để con bà sống với ma, bà xem lại mình đi. Thế ra việc tôi mơ mơ hồ hồ sinh sống trong khu nhà trọ bỏ hoang là có sự tác động của mẹ. Mẹ cuối cùng cũng nói cho tôi toàn bộ sự thật. Lúc mẹ mất, mẹ phải đấu tranh mãi giữ việc có tìm tôi về không. Cuối cùng để chấm dứt sự liên kết của tôi và những người thân ở quê, mẹ đã lựa chọn giấu tôi đi không cho ai tìm thấy. Mẹ bảo thà đau một lần rồi thôi, chứ mẹ không yên tâm để tôi sống với bố. Mẹ muốn tôi bắt một cuộc sống mới, xây dựng gia đình của mình ở một nơi xa lạ. Thế nhưng tạm thời chẳng biết làm như thế nào, ý muốn là như vậy, nhưng mà người chết vốn dĩ không thể can thiệp vào cuộc sống của người còn sống. Cho nên mẹ chỉ đành tìm một nơi như nhà ông bà chủ, nhà bọn họ, những linh hồn chưa siêu thoát giữ chân tôi. Chị liền với ông bà chủ là những người được mẹ tôi gửi gắm. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ cho nên đã nhận lời chăm sóc tôi. Cuộc sống ấy vốn không quá cầu kỳ hay là đáng sợ, bởi vì khi ấy tôi vốn dĩ không biết mà cũng không phân biệt được họ là người hay ma. Ông bà chủ, chị Liên và những người ở đó rất thương tôi. Nhưng khi nhận thấy bản thân tôi ngày càng khác thường, thì họ bắt đầu suy nghĩ về việc giữ chân của tôi ở lại nơi đó, và chính bản thân của họ cứ lưu luyến mãi nơi đó là đúng hay sai. Hoàng không phải là một hồn ma, cũng chẳng phải là người sống. Hoàng giống như là một nhân cách khác mà tôi đã tạo ra trong cuộc đời bế tắc của mình. Hoàng xuất hiện cũng là lúc mọi người manh nha nhận ra họ phải đi và tôi cũng cần phải rời đi. Việc chăm sóc tôi khiến cho ông bà chủ nghĩ rằng họ phần nào giảm bớt được tội lỗi và quên đi nỗi đau giết con năm xưa, nhưng không phải. Nó vẫn ở đó và đợi họ đối mặt với sự thật. Chị Liên và những người ở xóm trọ ấy rời đi trong đau xót, để rồi đến khi mất thì họ lại quay trở lại nơi mà gắn bó với mình, cho dù nơi đó từng xảy ra thảm án đau lòng của gia đình ông bà chủ. Từ bây giờ đã đủ tỉnh táo để sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và đi những quyết định riêng của mình. Tôi hiểu cho những quyết định của cả bố cả mẹ. Nó dù đúng hay đủ sai, tôi cũng hiểu nguyên nhân của những hành động ấy, cho nên tôi không hề trách ai. Sau đêm ấy thì tôi không thấy bố mẹ quay lại tìm mình nữa. Tôi quyết định ở lại quê, dùng số tiền bán đồng hồ của mình mua một mảnh đất nhỏ, mượn thêm tiền xây một ngôi nhà để thờ phụng bố mẹ, rồi đi làm kiếm tiền trả nợ và xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi đã bắt đầu kế hoạch rồi và bây giờ vẫn kiên trì từng bước trong kế hoạch ấy. Phải nói thêm là tôi không còn nhìn thấy linh hồn người chết lần nào. Hình như đó không phải là một khả năng, chỉ là ở đúng thời điểm, nếu họ muốn, họ sẽ cho chúng ta nhìn thấy mà thôi.